Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tiến vào Thái Hoang tinh hải, mẫu thân Vạn Linh Thánh Mẫu trịnh trọng dặn dò hắn ta rằng có người tên là Dương Bách Xuyên, lúc tiếp nhận thử thách bia khảo nghiệm đã làm vỡ tan bia khảo nghiệm của Ngân Hà Tinh Cương, cho nên Vạn Linh Thánh Mẫu suy đoán thiên tư của Dương Bách Xuyên có thể so với cổ thánh chủ. Do đó hắn ta nhất định phải mượn sức Dương Bách Xuyên để tiến vào thánh địa Vạn Linh, thậm chí 8 đại thánh địa khác cũng xuất hiện tin tức tương tự. Tình thế giờ đây chẳng khác nào là cửu đại thánh địa đều muốn mượn sức Dương Bách Xuyên để tiến vào thánh địa của mình. Mà lúc nãy Trình Vĩ Khang lại thấy Dương Bách Xuyên thi triển thần thông chiến kỹ có dấu vết của Điện Trường Sinh. Trong lòng hắn suy đoán Dương Bách Xuyên chính là đệ tử tuyết tàng của Điện Trường Sinh. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của hắn ta. Đến cuối cùng có đúng hay không còn phải chờ kiểm chứng nữa. Nhưng khi nghe tên Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang có thể chắc chắn rằng Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân tuyết tàng. Bởi vì dựa vào tin tức trên bia khảo nghiệm thì đó là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên xuất hiện ở Thái Hoang tiếp nhận thử thách bia khảo nghiệm. Nếu hắn thực sự là đệ tử tuyết tàng thì trên bia khảo nghiệm chắc chắn sẽ có ghi chép. Còn nữa, nếu Dương Bách Xuyên thật sự là đệ tử tuyết tàng thì lúc này hắn sớm đã động thủ chém giết chính mình không chút do dự. Quái nhân tuyết tàng là một đám người vô cùng cường đại, bọn họ sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Thế nhưng từ ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang nhận ra một tia cố kỵ, tuy rằng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, nhưng Trình Vĩ Khang lại thấy rất rõ ràng. Nếu thật sự là quái nhân tuyết tàng, ánh mắt Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ không có chút e dè, kiêng kỵ gì. Mà tin tức trên bia khảo nghiệm chắc chắn là đúng, đây là lần đầu Dương Bách Xuyên đến Thái Hoang, cũng là lần đầu tiên tiếp nhận khảo nghiệm thiên tư. Vấn đề mấu chốt bây giờ là Trình Vĩ Khang có muốn đi lôi kéo hòng mượn sức Dương Bách Xuyên để tiến vào thánh địa Vạn Linh hay không? Tâm tư Trình Vĩ Khang xoay chuyển, trong ánh mắt hắn nổi lên sát ý, đưa ra quyết định. Hắn ta quyết định không lôi kéo Dương Bách Xuyên, mà là triệt để tiêu diệt Dương Bách Xuyên. Bởi vì thứ nhất, song phương đã kết thù, người của Dương Bách Xuyên chém giết thất tinh kiếm nô của Trình Vĩ Khang, điều này hắn ta không thể tha thứ, lại nhìn dáng vẻ của Dương Bách Xuyên chắn chắn sẽ không hòa giải với mình. Thứ hai, Dương Bách Xuyên thi triển thần thông chiến kỹ liên quan tới Điện Trường Sinh, cho dù Dương Bách Xuyên không phải là đệ tử Trường Sinh Điện đi nữa thì hắn nhất định cũng có quan hệ với Điện Trường Sinh. Còn nữa, cửu đại thánh địa đang muốn tranh đoạt Dương Bách Xuyên là người có thiên tư có thể so với cổ thánh chủ. Vậy người của Trường Sinh Điện sẽ chiếm ưu thế hơn, cho dù không có Điện Trường Sinh thì Trình Vĩ Khang hắn và Dương Bách Xuyên cũng đã kết thù rồi, thế nên bọn họ chắc chắn không thể lôi kéo Dương Bách Xuyên gia nhập Thánh Địa Vạn Linh. Sau khi phân tích những yếu tố này, Trình Vĩ Khang biết giữa mình và Dương Bách Xuyên chỉ có thể làm kẻ địch. Hơn nữa Trình Vĩ Khang không cách nào tiếp nhận cái chết của thất tinh kiếm nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, giờ phút này Trình Vĩ Khang đã xác định Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân tuyết tàng. Trong lòng hắn cực kỳ tự tin, chỉ cần Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân tuyết tàng, dù cho hắn là người có thiên tư có thể so với cổ thánh chủ, vậy thì sao chứ? Ở trong tay Trình Vĩ Khang hắn, cũng không tính là một đĩa thức ăn. Có thể so với cổ thánh chủ chỉ là thiên tư chứ không phải thực lực. Hôm nay hắn ta kết oán với Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang cảm thấy phải triệt để chém chết Dương Bách Xuyên. Nếu không để hắn chạy trốn, dựa vào thiên tư có thể so với cổ thánh chủ của Dương Bách Xuyên ngày sau chắc chắn sẽ tạo thành uy HP lớn nhất đối với Trình Vĩ Khang hắn. Lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ là đem mầm họa này BPCST từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Trình Vĩ Khang nở nụ cười, mà Dương Bách Xuyên cũng là không biết lúc hắn tiếp nhận thử thách của bia điểm khảo nghiệm. Chuyện hắn thuận tay phá vỡ bia khảo nghiên đã khiến cho người của cửu đại thánh địa chú ý. Hiện tại hắn như cái bánh thơm bị người của cửu đại thánh địa nhắm đến, bọn họ đều đang tìm hắn. Hắn hoàn toàn không hay biết những chuyện này, hắn cũng không biết Trình Vĩ Khang trước mặt đã biết hết thảy, hơn nữa còn quyết định GTCST hắn. Cách chương.